Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1452, Chiến Thanh Nha. Thượng, Trần Vô Danh hận chết Trung Ly Bất Nhị, càng làm cho Từ Ngôn hố đến không nhẹ, vừa vặn hai cái đều rất tên ghê tởm trở thành đối thủ. Đồng quy vu tận mới là Vô Danh công tử vui thấy kỳ thành kết cục. Vô số ánh mắt tụ vào một điểm. Ác chiến không ngừng đệ nhất lôi, hấp dẫn lấy đếm mãi không hết tu sĩ nhân tộc, không chỉ ở trận các lộ tu sĩ, càng có tại phía xa các phe vô số tu sĩ. Trận này nhân tộc việc quan trọng sau cùng, thế mà xuất hiện như thế đặc sắc tuyệt luân giao đấu. Tất cả mọi người tại khiếp sợ không thôi, càng thấy mở rộng tầm mắt, liên tràng bên ngoài hóa thần đều đang kinh ngạc lấy đệ nhất lôi tình hình chiến đấu. Làm sao huống là tu sĩ khác, không thiền phái, tên là thà nói Phật tử, thủy chung ngồi ngay ngắn liên thai, hơi khép hai mắt, từ đầu đến cuối vị này Phật tử đều nhìn không ra chút nào tâm tình biến hóa. Vô luận ai lên đài, giống như hắn đều sẽ không để ý, nhìn như nhập định như vậy Phật tử, lại đem ánh mắt dừng lại tại đệ nhất lôi, vị kia tự xưng từ đại thiện bóng dáng phía trên. Tại thà nói ánh mắt chỗ sâu, có một tia không người có thể phát giác dị sắc. Cẩn thận, cẩn thận, chấm ngoặc kép, thứ hai lôi, Hiên Viên Tuyết gắt gao nắm vuốt hai tay. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn cùng Trung Ly Bất Nhị ác chiến. Một khỏa phương tâm thủy chung treo lấy, lại một cái cường địch, còn không dùng ra lực lượng của ngươi a, ngươi còn có hậu thủ gì đây? Chấm ngoặc kép, thứ ba lôi. Đồ Thanh Trúc tối nói tràn đầy mong đợi, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, không biết dùng loại nào linh đan vẫn là bí pháp, thật mạnh gia hỏa, hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Thứ năm lôi, Nhạc Vô Y khuôn mặt hiện trắng, nàng khí tức hoàn toàn chính xác yếu ớt không ít, nhưng là cũng không trọng thương, là đệ nhất lôi ác chiến để cho nàng kinh hãi không thôi. Trung Ly Bất Nhị quả nhiên đáng sợ. May mắn không có tìm hắn làm đối thủ. Cái kia Từ Đại Thiện càng không tầm thường. Làm sao gần nhất tán tu cao thủ như thế phong phú. Đệ thất lôi, Cổ Phan Kỳ âm thầm may mắn lấy chính mình khiêu chiến là Cung Bá Đình mà không phải Trung Ly Bất Nhị. Bằng không hắn tuyệt đứng đối nhau không lên 10 vị trí đầu đấu trường. Hai người này so Hiên Viên Tuyết cùng Bao Tiểu Lâu còn mạnh hơn. Đều là cái gì đến đầu. Làm sao bế quan mấy năm mà thôi. Tu tiên giới liền ra mạnh như thế người. Đệ cửu lôi. Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo âm thầm sợ hãi thán phục. A ô. A ô. Đại thiện đừng sợ. Bóp chết cái kia côn trùng. A ô. A ô. Thứ 10 lôi. A ô ngốc hề hề hò hét. Vì Từ Ngôn trợ uy. 10 vị trí đầu lôi cao thủ tâm tư dị biệt. Đệ nhất lôi tình hình chiến đấu thì xuất hiện biến hóa. Trong lúc ác chiến, mãnh thú như vậy Từ Ngôn cơ hồ bạo khởi tất cả chiến lực. Trung Ly Bất Nhị rốt cục không địch lại. Bị Long Ly toàn lực chém giết đánh vào trong võ đài tâm. Tứ tán vết rách xuất hiện. Gia cố ba lần đấu trường vang lên két chi âm thanh. Ngao ô, bạo khởi trong bụi đất. Truyền đến sói chu thanh âm. Bạch bào nhân bóng dáng bắt đầu bành trướng lên. Giống như khí cầu bình thường. Biến hình khuôn mặt quỷ dị không nói lên lời. Trên lôi đài, bành trướng thành khí cầu bạch bào nhân bỗng nhiên bạo liệt ra. Không phải là bị chính mình căng nứt, mà là bị một đầu cự đại thanh lang căng nứt. Bạch bào nhân trên trán thủy chung tồn tại quái miệng chính là cái này đầu thanh lang miệng sói. Tại Từ Ngôn toàn lực oanh sát phía dưới, có được sở bạch dung mạo bạch bào nhân, rốt cục hiện ra chân thân. Đúng là một đầu thanh nha thiên lang. Thanh nha như đao, thiên lang khiếu nguyệt, lão thanh nha, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ánh mắt phát lạnh. Quen thuộc thanh nha thiên lang, chính là thiên bắc thiên lang cốc thiên lang thủ lĩnh, phá thiên 10 người kia bên trong yêu vương thanh nha. Tuy nhiên thân sói xuất hiện, nhưng là Từ Ngôn hết sức rõ ràng thanh nha đã chết. Bởi vì thanh nha lang nhãn bên trong chỉ có huyết sắc mà không có huyết luân. Toàn thân trên dưới không có lông sói mà là trải rộng quỷ dị vảy màu đen. Thanh lang xuất hiện về sau, lắc đầu vẫy đuôi lộ ra động tác không lưu loát. Di động lúc còn kém chút chính mình đem chính mình trượt chân. Như thế vụng về bộ dáng gây nên bốn phía một số cười vang. Tiếng cười không nhiều, phần lớn đến từ tu vi thấp nhất tu sĩ. Những người này chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Về phần đệ nhất lôi bên trên tuyệt hiểm bọn hắn còn không có cái kia phần thực lực nhìn ra được. Rất nhanh, tiếng cười biến mất, bởi vì cự lang đang không ngừng điều chỉnh chân của mình bước. Trước vọt lui lại, trái nhào phải tránh, không bao lâu đã linh động phi phàm. Giống, nhô ra trước chảo, thân hình ngửa ra sau. Cự lang đang gầm thét bên trong làm ra đánh giết động tác. Tiếng giống chưa rơi. Cự lang giống như rời dây cung mũi tên vậy xông ra. Thanh Nha là Thiên Bắc yêu vương, tương đương với Thiên Nam thần văn. Đi vào chân vũ giới kỳ thực chỉ có đại yêu cảnh giới. Nhưng là Thanh Nha một thân miếng vảy tản ra khí tức quỷ dị. Nó đã không thuộc về yêu thú, mà là một loại bị cải tạo qua cường đại con rối. Loại này con rối được xưng là cổ thuật chi pháp, trung ly bất nhị sở trường chiêu số. Oanh, cự lang đánh giết, bị Từ Ngôn lấy long ly cản dưới. Nhưng mà cự lang đánh giết lực lượng lại làm cho Từ Ngôn đã lén bị ăn thiệt thòi. Cái này đầu bị cải tạo qua Thanh Nha Thiên Lang. Thế mà có được không thua gì Từ Ngôn bản thể lực lượng. Siêu Việt đỉnh phong đại yêu sức lực lớn. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, treo ở giữa không trung đệ nhất lôi chợt địa chìm xuống. Hạ lạc nửa trượng. Từ Ngôn vai cõng chỗ bạo liệt ra một mảnh mảnh vụn. Giác thạch giáp xuất hiện tổn hại. Góc miệng, một vệt máu xuất hiện. Ngạnh kháng Thiên Lang một kích Từ Ngôn. Trong tiếng hít thở, hét to lấy chém ra long ly. Gào thét đào quang trực tiếp chém vào cự lang răng nanh bên trên. Lại là một tiếng vang trầm. Đệ nhất lôi lại chìm xuống lần nữa nửa trượng. Thanh Nha cự lang bị sụp ra. Trong miệng sói đồng dạng xuất hiện vết máu. Lúc này ở đệ nhất lôi chém giết, đã không có chút nào xinh đẹp có thể nói. Hoàn toàn là thực sự va chạm. Chân chính sinh tử tương bác. Kiếm nhãn. Toàn lực thôi động kiếm nhãn. Từ Ngôn mắt phải trúng kiếm mang đại thịnh. Như vậy khóa cứng Thanh Nha cự lang. Cự lang không đáng sợ. Núp trong bóng tối trung ly bất nhị mới là Từ Ngôn kiêng kỵ chỗ. Hắn cần tìm ra trung nhị chân thân. Rốt cục, bên phải mắt kiếm quang phía dưới, Từ Ngôn có thể mơ hồ nhìn thấy lang đầu bên trên có một cây độc giác. Kỳ thực đây không phải là góc, mà là nửa người, trung ly bất nhị một nửa thân người. Đem thân thể cùng con rối Thiên Lang dung hợp, trung ly bất nhị thi triển cổ thuật bí pháp không chỉ uy lực kinh người, còn tà dị vô cùng. Làm Từ Ngôn kiếm nhãn khóa chặt trung ly bất nhị chân thân. Đối phương ánh mắt cũng nổi lên lạnh lùng sát ý. Phất tay cự lang lại lần nữa đập ra. Lần này lang chảo bên trên thế mà phun trào lên kinh người lôi đình chi lực. Hô! Tại trung ly bất nhị toàn lực khống chế phía dưới. Thanh Nha cự lang tốc độ nhanh mấy phần. Lực đạo nặng mấy thành. Song chảo đánh tới giống như Thái Sơn áp đỉnh. Không chỉ có lôi đình chi lực. Còn mang theo kinh khủng uy áp. Uy áp hình thành cấm cố chi lực. Tuy nói không chịu được Từ Ngôn. Lại có thể làm cho Từ Ngôn động tác trở nên chậm chạp. Từ lang chảo gào thét bên trong Từ Ngôn liền có thể đánh giá ra một kích này cực kỳ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác cấm chế chi lực xuất hiện. Hắn cảm thấy dưới chân phát chìm. Hỏng bét. Bị cải tạo qua Thanh Nha Thiên Lang thế mà liền uy áp đều trở nên đáng sợ như thế. Từ Ngôn động tác dừng một chút, lang chảo đã nghênh đầu đánh tới, vận chuyển sức lực lớn, tránh cũng không thể tránh Từ Ngôn chỉ có thể lấy long ly phòng ngự. Tại vận dụng nhục thân chi lực cùng lúc, một phần kỳ công bị Từ Ngôn vận chuyển lên đến, chỉ nghe hắn toàn thân khớp xương trong nháy mắt phát ra giòn vang. Nhục thân độ cường hoành trong nháy mắt ra cố gấp đôi. Kỳ công hiệp thiên hạ, oanh! Bị cường hóa đến cực hạn Thanh Nha Thiên Lang. Như vậy cùng vận chuyển ra hiệp thiên hạ Từ Ngôn đánh vào một chỗ. Trên lôi đài chỉ còn bên dưới phun trào đất cát cùng vô tận lôi quang. Nơi xa, đến từ Nhân Kiếm Tông cùng Hiên Viên Đảo cường giả ánh mắt. Ở đây lúc tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.